Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 22, chương vượt qua bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chép này mình sẽ gọi Jin là anh, Jen là cô nhé mọi người. Sáng hôm sau, Jin tỉnh lại thấy có một người con gái đang say giấc ngủ tựa như thiên thân. Jin mê man ngắm nhìn Jen rồi chợt nghĩ. Cô biết khi cô ấy tỉnh lại nên nói gì nhỉ, nhưng tất cả đều tại mình mà ra, mình thật sự đã yêu cô ấy mất rồi, cô biết cô ấy có ghét mình khi mình cưỡng ép cô ấy như thế cô nhỉ, liệu sau vụ này liệu rằng bọn mình có con chăng? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Jin, rồi anh ôm Jen áp mặt vào khuôn ngực cô mảnh vải trăng nõn của cô hưởng thụ. Bỗng Jen khẽ mở mắt vươn vai, khi cô nhìn thấy Jin đang ôm mình, cô hốt hoảng, quần áo thì bị vất tứ lung tung, Jin và mình ôm nhau cô mảnh vải che thân, rồi tối hôm qua nữa, rồi cô uất hận Jin vì đã sex với mình, đã lấy đi sự trong trắng, thuần khiết của cô. Rồi Jin mở mắt ra, mỉm cười rồi nói một câu ngây thơ khi đã cưỡng ép người ta. Chào buổi sáng rét cây của anh, ai là vợ anh, ăn nói cho tử tế, tôi cô yêu anh cô can hệ gì đến anh? Jen nói giọng tức giận cốc vào đầu Jin vài phát. Đau, chẳng phải chúng ta tối qua đã làm chuyện ấy rồi sao, sao em còn ngang thế? Jin nói giọng khan khan. Tại anh, hước, tất cả là tại anh hết. Hu hu, Jen lấy tay đạp vào bả vai Jin, khóc nức nở. Xin lỗi mà tôi sẽ chịu trách nhiệm, Jin giọng lãnh đạm nói. Nhưng tôi cô yêu anh. Tôi, ghét anh, tôi hận anh, Jen oán trách nói. Sau câu nói đó, Jen khựng dậy mặc quần áo rồi bỏ đi. Lúc này cửa phòng đã đờ xi mở rồi nhé, sau đó, Jin ngồi dậy cười chua xót tim nhói đau vài nhịp rồi cùng mặc lại quần áo về biệt thự của Jin và Jen. Về đến biệt thự, cô chui vào phòng tự nhột mình trong đó, cô khóc nhiều lắm rồi cô dần mệt đi và thiếp đi từ lúc nào cũng cô biết cô mơ, có một người nào đó đang vuốt tóc cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nụ hôn dịu dàng và ấm áp đó khiến cô thoải mái vô cùng. Từ biệt thự Jen, anh lái xe về biệt thự của hắn và nó. Thấy anh nó và hắn hỏi, sao rồi, hắn hỏi, có chuyện gì sao, Jin sao cậu buồn vậy, nó lo lắng hỏi, thì câu chuyện là như thế này, anh kể hết cho nó và hắn nghe, thế Jin có yêu Jen cô, nó hỏi, có, tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng mà, anh nói rồi bất chợt nhớ đến lúc mà cô nói hận anh, lòng anh lại chua xót vô cùng, thế cậu yêu Jen từ lúc nào? Hắn hỏi, từ lúc gặp cô ấy lần đầu, lúc đó tim tôi lệch nhịp nhưng tôi cô hề bích tôi hoàn toàn phủ nhận tình cảm đó, rồi dần dần tôi tiếp xúc versus cô ấy n hơn và đã đem lòng yêu cô ấy. Tính tỏ tình nhưng ai ngờ đêm hôm qua lại thành ra như thế. Anh nói giọng chua xót vô cùng. Vậy cậu tính sao? Hắn hỏi, tôi cô bích, anh trả lời, sao cô bỏ qua quá khứ mà tỏ tình đi, anh nói anh yêu Jen vậy hãy tỏ tình lại, chỉ cần anh chưa mất hết hy vọng thì biết đâu một ngày nào đó Jen hồi tâm chuyển ý thì sao, cố gắng lên, đừng để Jen nuôi con một mình chứ, chúng tôi sẽ giúp anh. Nó cổ vũ tinh thần cho anh, cô nói đúng, nhưng liệu rằng cô có chấp nhận ưng? Như tôi ở bên sau khi tôi đã làm nhục cô ấy. Anh nói mà cõi lòng đau nhức. Cậu đừng có mất hy vọng chứ, hãy cố gắng lên, Jin mà tôi biết cô mất mặt đấng nang nhi như cậu. Hắn nói, vậy mọi người giúp tôi đờ si chứ. Anh bắt đầu lấy lại đờ si tinh thần. Ok cô vấn đề, cả nó và hắn đồng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ si dù cho phải dùng cho bao nhiêu kế tôi nhất định phải chinh phục đờ si em Jen. Anh nói đầy tự hào. Nó và hắn chỉ bích thở dài cho 2 nanogram. Trẻ con này, nó lên phòng, hắn cũng lên theo. Hai anh chị nhà ta ngủ chung rồi đó. Nó nằm phịch lên giường, bấm số gọi cho cô, hắn nằm sát nó tay ôm eo nó, mặt để sát vào ngực nó hưởng thụ. Alo Jen à, mày sao rồi? Tao nghe Jin kể lại hết rồi, tối đó một phập lỗi cũng là do tao tối đó, tao bị Jun gọi về tưởng mày cũng về luôn sau đó nên tao cô gọi. Hai chị nhà ta lúc cần nói mày tao cũng có thể nói đờ si đó. Nó lo lắng cho Jen giải thích, tao cũng cô biết nữa, tao bây giờ rồi nắm rồi. Cô gắng nói cô muốn để nó biết là cô đang khóc nhưng nó là ai nào? Mày khóc đó à? Nó lo lắng hỏi cô. Cô, tao bị bụi bay vào mắt. Cô nói như cô có chuyện gì xảy ra. Đừng nói dối tao, mày khóc phải cô. Nó quát cô, tao chỉ khóc có tí thôi cô sao đâu. Cô nói, thế hả, nhớ ăn uống đầy đủ đó. Nó nói vì lo lắng cô sẽ suy sụp mà lây bệnh. Ừ, cô nói giọng đã phấn chấn hơn. Thế giờ mày tính sao, mai có đi học cô? Nó nghiêm hỏi cô, có chứ cô đi thì ở nhà chán lắm. Cô đùa nói, thế mày tha thứ đờ si cho Jin cô, nếu đờ si hãy tha thứ và chấp nhận Jin, tao thấy mày cô nên nuôi con một mình đâu. Nó nói giọng đầy đau thương, mày cứ kệ tao, tao thương mày n, lắm, mày đã khổ lắm rồi đừng lo cho tao. Cô nói vì cô thương nó rất nhiều vì nó cũng chẳng sống đờ si là bao. Thế mày định nuôi con một mình? Nó nói, tao cô biết là có hay chứ nhưng nếu có tao sẽ để nó đờ si sống, tao và mày sẽ cùng nuôi nó. Cô nói, mày làm như tao là chồng mày cô bằng. Nó đùa, tất nhiên, chồng là phải yêu thương chăm sóc vợ rồi. Cô đùa theo, thôi vợ nghỉ sớm mai còn dậy đi học nha ngủ ngon. Nó nói, vợ biết tròi mà chồng ngủ ngon. Bây giờ cô đã phấn chấn hơn trước nên nó cũng bớt lo lắng phần nào. Toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi đã đờ si hắn ghi âm lại, và hắn cũng đã gửi cho anh. Nhận đờ si đoạn ghi âm, anh nghe xong thì có chút mừng rỡ vì tinh thần của cô đã tốt hơn phần nào. Cách chương.